Thưa các vị, hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2016. Chúng ta sẽ học vô 108 lời Pháp ngữ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Hôm nay thì chúng ta học đến đoạn thứ 7. Rất dễ thương, đó là Ngài nói rằng không thể thực hiện được sự giải trừ vũ khí bên ngoài nếu không có sự giải trừ vũ khí từ trong nội tâm mình. Bạo lực làm phát sinh ra bạo lực. Chỉ có sự an bình trong tâm thức mới có thể mang lại cuộc sống thanh thản và phi đối nghịch. Sự giải trừ vũ khí toàn cầu là một trong những giấc mơ tha thiết nhất của tôi. Thế nhưng đấy cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thưa các vị, cái lời nói Ngài nó mang cái nội hàm là có một cái chút hơi thất vọng á, chút thất vọng. Niềm ước mơ vô cùng to lớn của một trái tim nhân hậu đó là mơ ước được hòa bình, được giải trừ vũ khí, được thấy con người trên hành tinh này sống an lạc hạnh phúc với nhau. Thế nhưng mà niềm ước mơ đó chừng như nó còn xa vời vợi, chừng như nó chỉ là ước mơ thôi. Và thông thường, thưa các vị, là đời sống con người chừng như mỗi người chúng ta dù là trình độ như thế nào thì đều có một ước mơ nhất định, chứ không phải là chúng ta sống mà không ước mơ. Thế cho nên chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về vấn đề mơ ước của con người nhé. Cái câu của Ngài Đạt Lai Lạt Ma rất hay. Thế rồi chúng ta chia sẻ với nhau điều thứ nhất, đó là chỉ là một giấc mơ thôi. Ý đầu tiên. Thưa các vị, là có những giấc mơ trong đời này người ta làm được việc, tức là người ta đẩy niềm mơ ước của người ta nó thành sự thật, nhưng mà có những loại giấc mơ nó chỉ đơn thuần là một giấc mơ thôi. Ví dụ như lịch sử nước Mỹ, các vị nhớ rằng là cái sự kỳ thị của người da trắng nó rất là nặng. Họ không thể chấp nhận được là xóa bỏ cái chế độ nô lệ ngay. Và khi vấn đề này đặt ra thì thưa các vị, nó đi kèm với lịch sử đất Mỹ rất là tang thương, đó là cái cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ. Thế rồi sau đó Bắc quân thắng được Nam quân thì nó hình thành cái công trình là chấm dứt được cái chế độ nô lệ trên đất nước này. Thế nhưng mà cái điều chúng ta nhận diện về vấn đề này đó là khi Hiến pháp Hoa Kỳ thành lập được đất nước, những con người có cái trái tim muốn xây dựng một quốc gia nó hùng cường thì họ đã có ý định về vấn đề này. Thế nhưng mà mãi cho đến cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ mới đưa đến quyết định là chấm dứt hoặc là xóa bỏ toàn bộ cái chế độ nô lệ của người da đen trên đất nước này. Nhưng mà thưa các vị, sau đó thì cái vấn đề nó vẫn còn tồn tại mãi cho tới năm 1968, mục sư Martin Luther King bị giết. Và dần dần mới hình thành được cái quy chế về vấn đề là không được kỳ thị chủng tộc, không được kỳ thị màu da sắc tóc. Và từ năm 1967, mục sư Martin Luther King có một bài diễn văn độc nhất. Tức là bài diễn văn này được sánh ngang hàng với cái bài diễn văn của Tổng thống Abraham Lincoln đọc nhậm chức Tổng thống nghe. Lịch sử đất nước Hoa Kỳ chỉ có hai bài diễn văn hay nhất thôi. Một là của Tổng thống Abraham Lincoln, hai là của mục sư Martin Luther King thôi. Các vị đọc lại coi. Thì trong đó có những câu rất hay là tôi có một niềm ước mơ rằng là thế hệ con em của chúng tôi nó sẽ ngồi ăn chung với nhau, không có phân biệt chủ nô và nô lệ. Tôi có một ước mơ trong tương lai con của tôi nó ra đường được người ta nhìn và đánh giá nó bằng nhân cách của nó chứ không phải bằng màu da sắc tóc của nó. Và những điều ước mơ của ông thì bây giờ dường như nó đã gần thành như sự thật. Tuy nhiên, nếu nhìn bằng con mắt xã hội thì thưa các vị, cái trần thủy tinh nó vẫn còn nghe. tức là ở một mức độ nào đó thôi, người ta không thể vượt ngang qua được. Thấy thì dường như là luật pháp nè, sinh hoạt xã hội nè, và mọi cái sinh hoạt giữa cộng đồng người người dân trên đất nước Hoa Kỳ dường như là cái sự kỳ thị nó đã chấm dứt từ lâu rồi. Thế nhưng mà các vị hãy hình dung rằng là bên trong tâm thức của người da trắng á, cái sự kỳ thị về da đen và da vàng vẫn còn nhé. Họ chỉ mới chấp nhận cộng đồng da vàng năm 1960 về đây thôi. Trước đó, trong văn bản hiến pháp của họ chưa hề chấp nhận cái cộng đồng người da vàng có mặt nơi đây ạ. Thì các vị biết rằng là từ những ngày đầu người Trung Hoa qua đây khai thác vàng, cái khả năng kỳ thị họ giết người Trung Hoa, họ lột da đầu, họ cắm dọc theo con đường sắt từ Đông sang Tây đó, rất ư là khủng khiếp. Bây giờ có những cái di tích lịch sử người ta còn lưu dấu lại. Rồi mình nói điều này để trở lại một vấn đề, thưa các vị, có những cái loại ước mơ chỉ là những ước mơ thôi, nhưng có loại ước mơ nó trở thành hiện thực do gì? Con người luôn phấn đấu, luôn phấn đấu, luôn muốn đổi thay, luôn muốn vươn đến cái gì đẹp hơn, cao hơn, lành thiện hơn. Cho nên từ góc độ này, chúng ta nhận xét rằng là đã là con người thì đều có những ước mơ nhất định. Anh sẽ nghĩ khác với loài động vật là do vì anh có những ước mơ nghe. Còn nếu anh không có những ước mơ, thì thưa các vị, anh chỉ là một sinh vật sống theo bản năng thôi. Cho nên ý niệm đầu tiên xin thưa với nhau rằng là có những ước mơ chỉ là những ước mơ thôi. Thế nhưng mà có những ước mơ nó thành hiện thực. Ví dụ, ước mơ nào thành hiện thực? Trước khi tàu lặn có mặt thì nó đã có những cái cuốn truyện 20.000 dặm dưới đáy biển, phải không? Nó làm thành một ước mơ để con người làm được chiếc tàu lặn. Thế rồi có những ước mơ người ta vượt mọi tầng không gian. Thưa các vị, sau đó thì từ cái tiến độ của nền văn minh chiếc phi cơ cho tới chiếc phi thuyền vượt mọi tầng không gian. Rồi sẽ có những ước mơ con người du hành lên sao Hỏa, sao Kim và sống nơi đó. Thế thì thưa các vị, điều này nó cho chúng ta một cái nhận định rằng là trong thân phận con người, người ta có quyền đẩy mơ ước đời sống người ta lên rất cao. Nếu đời sống nó đơn giản chỉ là sự phát triển về vấn đề cái ăn cái mặc không, thế thì loài người, thưa các vị, nó chỉ ngang tầm sự đủ đầy về cơ chế đời sống thôi. Nhưng mà ngoài đời sống vật lý người ta thụ hưởng được, nó còn có một niềm ước mơ cao vời, đó là đẩy tâm thức người ta lên đến cái chiều cao của chân, của thiện, của mỹ. Do vậy cho nên hành tinh loài người mới có những cái bậc như là các vị giáo chủ, các vị giác ngộ, hoặc là những con người bình thường như chúng ta, nhưng mà họ trở thành những con người, thưa các vị, là biểu tượng đạo đức được hành tinh con người tôn vinh nghe. Cho nên ý thứ nhất xin thưa rằng là con người với những ước mơ của họ thì họ có thể làm thay đổi được xã hội nè, họ có thể đẩy được nền văn minh lên cao nè. Và điều thứ hai là họ có thể làm cho đời sống của họ ngay thân phận con người vượt thoát thân phận con người. Đây là cái ý đầu tiên xin gửi gắm đến các vị. Ý thứ hai, mình muốn nói về cái nhu cầu ước mơ nha. Ước mơ là một nhu cầu tất nhiên, để làm chi? Cần để sống và làm cho cuộc đời đẹp hơn. Thưa các vị, là đời sống mà không ước mơ thì một đời sống rất là buông trôi nha. Không muốn vươn lên, không muốn thành tựu, không muốn thành công, không muốn học hành để có thể hoàn thiện được cái kỹ năng của mình để sống dưới trần đời. Đó là nói về cái lĩnh vực rất cạn, đó là sống một đời sống bình thường. Thế nhưng mà nếu người ta có một cái trình độ tri thức nhất định, có một cái quan sát nhất định và đời sống họ đã trải nghiệm ít nhiều, thế thì họ luôn có những ước mơ. Và cái điều này nó gắn liền với trình độ tri thức của họ, sự hiểu biết của họ hoặc trái tim của họ. Ví dụ, Cái trình độ của chúng ta đó là trình độ của thôn làng. Trái tim của ta chỉ là trái tim biết đến những người thân ta thôi. Thế thì niềm ước mơ của ta nó quanh quanh cái buôn làng thôi. Đất của ta rộng hơn một chút, nhà của ta là một lần đã ở được nhiều năm. Và tình thương của ta nó chỉ có mặt trong người thân của ta thôi. Thế nhưng mà cái nhìn của các vị vượt khỏi lũy tre làng thì các vị thấy ngoài ta, ngoài gia đình ta còn quê hương rất rộng, rồi tùy vào cái mức độ lịch lãm của các vị. Ví dụ như các vị chỉ biết đất nước Việt Nam, các vị bằng lòng với số phận của người Việt Nam, thế thì các vị chỉ nghĩ rằng là ngang đây là đủ. Thế nhưng mà nếu các vị phóng tầm mắt xa hơn một chút, các vị nhìn thấy cái sự phát triển của các quốc gia bên cạnh, thì các vị có dịp đối chiếu thì các vị thấy dường như là mình mang thân phận người Việt rất là tội nghiệp nhé. Một cái ví dụ gần, nếu các vị phóng tầm mắt ra ngoài biên giới Việt Nam, các vị nhìn Miến Điện thì các vị thấy mình tội nghiệp rồi. Tại sao vậy? Thưa các vị, một đất nước chịu cái chế độ quân phiệt họ kèm kẹp đến mấy chục năm nghe. Họ đã từng có những cuộc biểu tình và cái chế độ quân phiệt họ tàn sát một lần là nhiều nghìn người chứ không phải ít. Giết cả hàng loạt sinh viên. Thế là thưa các vị, tự nhiên sinh ra đâu được một cái anh chàng thạc sĩ vào cùng với một người đàn bà kỳ vĩ. Người ta gọi là những người đàn bà đẹp trên hành tinh này chưa một người đàn bà nào đẹp bằng bà Aung San Suu Kyi ngay. Tại vì nhân cách của bà, trái tim nhân hậu của bà và cái sự hy sinh của bà và cái công trình đóng góp của bà cho đất nước Miến Điện ạ. Sắc đẹp của bà, thưa các vị, nó vượt thời gian, vượt không gian. Có thể 100 năm sau khi người dân Miến còn nhắc đến tên của những người đàn bà thì người đàn bà này vẫn được gọi là người đàn bà đẹp nhất, đẹp nhất. Nhân cách của bà, trái tim nhân hậu của bà, trí tuệ của bà, lòng hy sinh của bà đối với đất nước như vậy. Các vị hình dung rằng là đất nước người ta chuyển mình rất là ngoạn mục. Và khi cái nền cơ chế dân chủ người ta vừa có mặt thì người đầu tiên đặt chân đến thăm đó là bà Hillary nghe. Rồi kế đó là ai nữa? Là Tổng thống Obama liền có mặt, thưa các vị. Họ làm một việc rất ư là ngoạn mục. Các vị hình dung là ông thạc sĩ là ông dám là tuyên bố hiên ngang là cắt cái chương trình làm thủy điện của Trung Quốc một cái cụp, dù là đất nước đó hoàn toàn lệ thuộc kinh tế vào đất nước Trung Hoa. Thế nhưng mà họ chỉ cần là nhận ra được cái vô cùng sai lầm của một cái nền chính trị dìm đất nước tới 50 triệu dân thì phải xuống cái đáy bùn, cho nên họ liền thay đổi cách rất là nhẹ nhàng. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng rằng là khi chúng ta dõi tầm mắt ra xa một chút, cái năng lực chúng ta, trí thức của ta, trải nghiệm của ta và sự quan sát của ta có mặt thì chúng ta tự nhiên có những niềm ước mơ nó cao lớn hơn, rộng hơn cái biên giới của lũy tre làng, biên giới của tình thương đối với nhà ta, bố ta, mẹ ta, chồng ta, vợ ta. Do vậy, thưa các vị, không một đời sống nào không có những ước mơ để người ta sống còn trong cái đời sống rất ư là cá nhân. Không có một xã hội nào không có những ước mơ vươn lên khi người ta thấu hiểu được nỗi đau của một quê hương và chịu trách nhiệm với một cộng đồng xã hội. Và niềm ước mơ, cái hệ quả của nó, tức là cái sự thành tựu của nó, là cho người ta một đời sống, nếu cá nhân đó là đời sống nó đẹp hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn. Nếu đời sống xã hội thì xã hội đó công bằng hơn, văn minh hơn, nhân bản hơn, loại trừ bớt những cái ác của xã hội tạo ra và làm hủy hoại của xã hội. Thế cho nên điều thứ hai, xin thưa rằng là ước mơ là một nhu yếu tất nhiên cần có để người ta sống trong cuộc đời này. Nếu đó là một con người bình thường, không có ước mơ chi nhiều, tối thiểu thì họ cũng ước mơ đời sống họ nó được đổi thay từ đời sống của một người thiếu thốn, nó đủ đầy vật chất, từ đời sống của một người ít hiểu biết trở thành một người hiểu biết nhiều hơn, từ một đời sống ít hạnh phúc người ta hạnh phúc nhiều hơn. Thế cho nên thưa các vị, đây là một nguyên lý của đời sống. Không ai sống giữa cuộc đời Không ai mang thân phận một con người mà không có những ước mơ như vậy. Đây là nét thứ hai. Thế là nét thứ ba. Mình khai thác cái phần các bậc thánh. Thông thường chúng ta lầm lẫn những cái pháp hành trên lý và những cái sự ứng dụng thực tập nghe. Nó có hai phần, các vị nhớ rằng là trong cái từ Phật học chúng ta gọi là hiện pháp lạc trú phải không? Là chi? Tức là mình rất là hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây. Thế rồi từ cái câu định chuẩn của đời sống tu tập như thế này, mình cứ nghĩ rằng là một người tu là mình bỏ hết mọi mơ ước, mọi sự mong muốn, mọi sự thành đạt của tương lai. Thưa các vị, nói như thế có chuyện lầm nghe. Tại sao? Không có một người tập tè tu nào không mơ ước rằng mình đổi thay được đời sống, nhiều tập khí xấu xa của mình trở thành một người lành thiện, tốt đẹp, dễ thương và sống giữa cuộc đời nhiều hạnh phúc hơn. Nếu anh không có những ước mơ như thế thì anh tu làm chi? Anh cứ thả trôi đời sống anh đi. Thế thì thưa các vị, đừng nghĩ rằng các bậc thánh không có những niềm ước mơ vươn lên đến trời cao nghe. Nếu giữa cuộc sống loài người có những con người tâm thức là bồng bềnh bay cao, họ còn mơ ước hái được sao trời. Thế thì những người phát tâm tu thì họ mơ ước làm chi? Không phải là hái sao trời nghe, mà mơ ước được bay lên ở trên những cái cung trời rất cao à. Thử hỏi những người tu niệm Phật không mơ ước làm chi? Họ sinh về cảnh giới xa xôi, tức là nơi quê hương cực lạc, phải không? Nơi đó có ao thất bảo, rồi có chim nói pháp, có các bậc thánh, có Đức Di Đà, có Quan Âm Thế Chí Đề Huề. Và sáng thì làm chi? Thưa các vị, sáng thì dùng cái tay áo hoặc cái vạt áo đi lượm hoa trời, cúng dường khắp mười phương chư Như Lai, trong một tích tắc về ăn cơm thì kinh hành. Các vị thấy, tất cả những người tu niệm Phật họ đều có một ước mơ kỳ vĩ như vậy. Trở lại vấn đề, thưa các vị, đừng nghĩ rằng các bậc thánh là không có những ước mơ cao vời. Hay cụ thể nhất là đừng nghĩ những người tu chúng ta là những người bằng lòng với thân phận đói nghèo, ăn bằng thủ đạo và không ước mơ gì nghe. Thưa không? Một người cư sĩ Phật tử mà đến với đạo thì điều đầu tiên anh làm một việc đó là anh ước mơ rằng nhờ tam quy ngũ giới của Phật đổi thay đời sống của chính anh, để anh càng ngày càng trở thành lành hơn nè, rồi chi nữa, trí tuệ hơn nè, hạnh phúc hơn nè, và được trọng thị hơn giữa cuộc đời nghe. Thưa các vị, năm giới của Phật nó đã là một cái loại nền tảng giúp cho các vị để giữa cuộc đời này các vị trở thành một người cao quý rồi đó. Thế thì khi mình đến với đạo quy y, mình đã có niềm ước mơ vô cùng lớn là vươn đến cái chân trời chân thiện mỹ. Đây là mức độ cạn nhất của người mới tập tè tu thôi. Thế rồi, đi vô nhiều tầng. Các vị thấy là cái tầng thứ nhất là những con người có trái tim nhân hậu thì họ mơ ước cải tạo xã hội nghe. Cái tầng mơ ước thứ hai là họ mơ ước thành tựu phẩm chất chân thiện mỹ của tự thân. Hai điều nó khác biệt. Thế là mình nêu hai cái ý này rồi giải thích một cách tường tận cho các vị nhận ra. Thứ nhất, cái niềm mơ ước của con người muốn cải tạo xã hội nó bao gồm cái thành phần, đó là thành phần làm chính trị nghe. Thành phần của các vị hoàng đế ngày xưa, thành phần của những con người nổi loạn để thay đổi chính quyền, để làm thành một cái công cuộc đổi thay ngoạn mục cho xã hội. Mới nói có mấy câu mà nó hết biên rồi, nó biểu hồi hướng cho rồi. Thưa đại chúng, là mình thưa các vị điều này, điều thứ nhất. Hai cái điều này nó có cái sự khác biệt rất lớn nha. Một hướng đó là họ mơ ước đóng góp cho xã hội, họ thấy xã hội bất công nè, thấy xã hội tàn ác nè, thấy xã hội lâm vô cái tình trạng đói nghèo, chậm tiến vân vân, họ muốn làm một cuộc đổi thay giúp người. Hướng thứ hai, thưa các vị, nhìn có vẻ tiêu cực hơn, đó là họ muốn thành tựu được cái phẩm chất chân thiện mỹ nào họ trước, rồi họ đóng góp được cho xã hội sau. Hai hướng này nó đi thành hai ngã rất là khác biệt nha. Cái hướng này thì nó làm thành những con người cải tạo xã hội, có thể làm cuộc cách mạng. Thế nhưng mà may mắn thì những con người làm được việc này, họ có trái tim nó rất là nhân hậu, họ không có đến nỗi là kẻ đầy tham vọng là một, tham sân si là hai, ác độc là ba. Thế thì họ có thể giúp được xã hội. Ví dụ như hai con người đặc thù mình vừa nói, một là ông Thaksin, hai là bà Aung San Suu Kyi. Thế nhưng mà hướng thứ hai thì các vị, những con người cũng như vậy nhưng mà hắn sinh ra ở đất nước Trung Hoa thì nó trở thành Mao Trạch Đông á. Hắn sinh ra ở Liên Xô thì hắn trở thành Lenin. Hắn sinh ra ở Đức thì hắn trở thành Hitler. Hắn sinh ra ở Việt Nam thì hắn trở thành ai? Thôi để đó đừng nói, đụng chạm nhau. Nhưng mà thưa các vị, đây là cái hướng rất là tất nhiên, tại vì người ta tràn đầy cái chi trong đây? Tràn đầy tham vọng, tràn đầy mưu lược, tràn đầy ác độc, tràn đầy bạo hành. Thế cho nên không có tránh được rằng là khi họ dựng nên một cơ chế chính quyền, họ thành lập một chính phủ hoặc là một đảng phái, thưa các vị, thì đảng phái đó hủy diệt tất cả đảng phái khác, không cho phép đảng phái nào ngoài đảng phái của họ sinh hoạt cả. Các vị đọc cái cuốn Dọc đường gió bụi của Trần Trọng Kim, các vị thấy cái giai đoạn lịch sử Việt Nam rất là tội nghiệp nha. Trước cái đảng Việt Minh có mặt, thưa các vị, là nhiều đảng nha, không phải một đảng nha. Đảng Nguyễn Hải Thần, đảng của Nguyễn Thái Học, vân vân, thưa các vị. Thậm chí là phong trào Đông Du của các cụ như Lương Văn Can ở Phan Bội Châu. Thưa các vị, rất là nhiều con người trái tim nồng nàn yêu quê hương, muốn làm một công cuộc cứu nước đó, chứ đâu phải chỉ duy nhất có một đảng Việt Minh đâu. Ấy vậy mà cuối cùng là toàn bộ các đảng phái kia đều bị hủy diệt sạch. Chỉ còn một đảng duy nhất là đảng Việt Minh sống còn thôi. Thế thì các vị biết rằng là trong những con người đành rằng họ có cái nhìn tưởng chừng như là muốn cải tạo xã hội, muốn mang đến an lạc hạnh phúc cho con người, nhưng mà trái tim của họ tràn đầy thù hận, tràn đầy chi? Tràn đầy ác độc, tràn đầy sự phụ bạc, tràn đầy sự mưu đồ. Thế thì khi họ thành lập bất cứ một cái công trình gì cho con người, thì cái điều đầu tiên là nó hủy diệt con người 50%, và cái phần nó giúp con người, thưa các vị, có khi ít hơn 50% ngay. Con đường thứ hai, đây là con đường của các bậc thánh đó. Các vị thấy là Đức Thế Tôn, Ngài khởi phát cái tâm. Đầu tiên là Ngài khởi phát tâm là tự hoàn thiện phẩm chất giác ngộ chính mình trước, rồi mới nói đến chuyện cứu người sau nghe. Tìm cho ra con đường giác ngộ và hoàn thiện được cái phẩm tính chân thiện mỹ nơi chính Ngài. Và sau khi hoàn thiện rồi thì cái việc nó phải tới đó là trái tim tràn đầy từ bi của Ngài. Nó tự tìm đường, cái năng lượng từ bi trí tuệ của Ngài nó tự phát tán thôi. Chứ Ngài không có cố gắng. Hay nói cách khác là nếu các bậc thầy giữa trần đời này họ có tu tập thực sự, tâm họ lành thiện thực sự, họ có được tuệ giác và có được từ bi thực sự, thì cái con đường làm việc của họ, hay là xây dựng già lam tự viện tiếp tăng độ chúng của họ, trong đó không có cái nội hàm là mưu đồ, tính toán, không có nội hàm là lợi dụng ai. Nó chỉ đơn thuần là cái sự cống hiến thôi. Và khi sự cống hiến của họ có mặt giữa trần đời này, nếu bị một cái lực gì trở ngại hoặc là bị ai thao túng thì họ liền làm chi? Thưa các vị, họ có con đường rút lui rất nhẹ nhàng, hoặc có con đường thay đổi cái dòng chảy của người thừa tiếp họ rất nhẹ nhàng, chứ không có dùng bạo động để đối trị bạo động, không có dùng bạo hành đối diện với bạo hành, không có sử dụng một cái phương pháp giống như trần đời chúng ta, là chúng ta trừng trị cái ác bằng cái ác. Không có. Luôn lấy từ bi để thay đổi cái ác. Và thưa các vị, luôn lấy bất bạo động để đối diện với các bạo động, chứ không hề đem bạo động đối diện bạo động. Không có chuyện đó bao giờ. Cái câu nói Ngài Đạt Lai Lạt Ma nơi đây, thưa các vị, nó trùng hợp với câu kinh Pháp Cú, hoặc là trong cái tinh thần của kinh Di Ma Cật nghe. Pháp Cú thì nói là chỉ có từ bi mới dập tắt được hận thù, chứ hận thù không thể dập tắt được hận thù. Mà hận thù chỉ có thể chữa trị, loại trừ và hóa giải nó bằng con đường từ bi thôi. Thì câu nói Ngài Đạt Lai Lạt Ma này, không thể thực hiện được sự giải trừ vũ khí bên ngoài nếu không có sự giải trừ vũ khí bên trong. Bạo lực làm phát sinh bạo lực, chỉ có sự an bình trong tâm thức mới có thể mang lại cuộc sống thanh bình, hay là cuộc sống an bình và phi đối nghịch. Thế thì các vị hình dung rằng là cái con đường của các bậc thánh là con đường phi bạo động, là con đường không có dùng hận thù để đối lại với hận thù, mà con đường đó là luôn dùng từ bi để có thể hóa giải tất cả hận thù. Thế rồi điều thứ hai, mình đi vô, mình thưa với nhau là bạo lực làm phát sinh bạo lực. Thứ nhất, nó là như quy luật nhân quả nghe. Mình sẽ khai thác hai ý nơi đây. Ý thứ nhất, đây là một loại quy luật rất là tự nhiên thôi. Ý thứ hai, các vị có được cái tầm nhìn, có được khả năng quan sát thì các vị sẽ có thể tin tưởng chắc một điều rằng là bạo lực sinh bạo lực, từ bi phát triển được từ bi, yêu thương có được sự hồi báo của yêu thương. Và một cái điều cụ thể nhất là ví dụ như các vị muốn sống yên biển lặng thì các vị làm chi? Dùng mọi phương tiện đè sóng xuống thì thưa các vị nó càng sóng cuồn cuộn thêm nghe. Các vị không có đập sóng để cho nó vỡ được, làm cho nó yên bình được. Các vị chỉ không làm chi cả thì sóng nó tự yên. Đó là quy luật bên ngoài, nó là như vậy. Không cách chi làm gì yên được cả. Rồi các vị bạo động bằng cách các vị giết người, bảo rằng đây là những con người đã phá hủy non sông đất nước, đã đẩy một xã hội Việt Nam nó đưa đến tình trạng điêu linh, thống khổ, mất tự do, chậm tiến vân vân. Rồi các vị giết hết những người làm ra cái nông nổi ấy thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cái khả năng thù hận của thế hệ con em họ nó trở lại, nó phá hủy cái công trình các vị đang xây dựng. Các vị nhân danh bất cứ điều gì các vị sử dụng một cái loại phương tiện đó là phương tiện bạo động thì đều phát sinh bạo động cả. Chừng như là Việt Nam chúng ta nó mang một cái nỗi niềm rất là tội nghiệp, đó là chúng ta lây quay trong cái vấn đề thù hận thôi nghe. Ta hình dung rằng là hận thù gây nên hận thù nghe, máu phải được rửa bằng máu ạ. Thế thì thưa các vị, ân ân quán quán nó tràn ngập trên quê hương rồi, quán khí ngập trời, không có cách chi làm cho quê hương ta được bình trị cả. Mình nhìn bằng con mắt chiều ngang thì mình rất ư là thống trách về cái tình trạng đất nước hiện thời, đạo đức xã hội nó băng hoại đến tột cùng. Thế nhưng mà nếu các vị nhìn về ngược dòng lịch sử, các vị thấy rằng ngay cái thời kỳ của Minh Mạng thôi, thưa các vị, là ông đã hủy diệt một cái số người Chăm, đến nỗi là bây giờ mất luôn dấu vết ở những cái vùng Phan Rang, Phan Rí nghe, dùng Tháp Chàm vân vân. Ngày xưa nó còn cái tộc người Chăm, cho tới cái thời Minh Mạng họ vẫn còn đó, nền văn minh họ vẫn còn. Và thưa các vị, cái chuyện hủy diệt cộng đồng người Chăm nó xảy ra là do vì lúc bấy giờ phương Nam, tổng trấn ở phương Nam đó là Lê Văn Việt cùng với Lê Văn Khôi biểu hiện cái tính không thần phục lắm đối với triều đình nhà Nguyễn ở Huế nghe. Thế rồi khi Lê Văn Việt mất, thưa các vị, một cái nhóm người Chăm đó họ mới ngã theo cái hướng Lê Văn Khôi, tức là con Lê Văn Việt. Và cái cuộc thanh trừng giết những người binh sĩ Lê Văn Khôi, thưa các vị, nó hàng ngàn, hàng hàng vạn con người ở cái vùng thành phố Sài Gòn bây giờ đó, tức là vùng Gia Định bây giờ. Oán khí ngập trời à. Và cái tội của dân tộc Chăm đó là họ ngã theo Lê Văn Khôi, tại vì họ rất là gần với phương Nam. Cho nên họ phải một bề là theo với tổng trấn phương Nam. Và vua Minh Mạng đã ra tay hủy diệt hầu như là toàn bộ cái tộc người Chăm. Cho đến bây giờ tan tác không có cách chi phục hồi lại cái nền văn minh của họ đã có từ thời lập quốc á. Mình hủy diệt luôn cả tộc họ, hủy diệt luôn biên cương quốc thổ, nền văn hóa của người ta, tiếng nói của người ta, và nền văn minh của Chăm bị xóa sổ sạch trên đất nước Việt Nam. Thì các vị hình dung rằng cái dân tộc Việt của mình nó thuộc về loại ác hàng thứ mấy trên hành tinh này? Không phải hiền đâu nghe. Và trong máu chúng ta, thưa các vị, nó có cái chất độc ác chứ nó không phải là không đâu. Thế rồi mình nhìn từ cái dòng nghiệp chải của người Việt thì các vị đã mang một cái mối, gọi là cái mối ân oán nợ máu với rất nhiều tộc người có mặt ở phương Nam. Nào là Lục Chân Lạp nè, Thủy Chân Lạp nè, đó là những sắc tộc ấy. Nào là tộc người Chăm, nào là cộng đồng Campuchia, Lục Tỉnh, vân vân, thưa các vị. Thì các vị hình dung rằng là trong cái cuộc nam tiến của ông bà tổ tiên ta, từ cái vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mà chạy quân dài vô chiếm chiếm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, trải dài vô tới tận mũi Cà Mau, thì các vị hình dung rằng là bước nam tiến của người Việt, cái khả năng mà giết người của người Việt trong quá khứ không có hiền lắm đâu nghe. Thế cho nên nhìn ở mặt hiện tượng thì chúng ta thấy dường như là tộc người Việt chúng ta hiền lắm. Thế nhưng mà các vị nhìn vào những trang lịch sử, vào những biến động của lịch sử Việt thì các vị thấy rằng là rõ ràng là ta đã từng gieo gió, đúng ra gieo bão chứ không phải gieo gió đâu. Cho nên bây giờ gặt lại là một cái nỗi đau thương trải dài triền miên. Rồi từ cái điều này quy kết lại, đây là loại quy luật nhân quả. Đó là mình nói về quy luật nhân quả của xã hội thôi nghe, của lịch sử. Thế rồi các vị nhìn lại quy luật nhân quả nơi tự thân các vị. Ta giận dữ, ta bất an, ta căm tức với một ai, thưa các vị, nhân quả nó liền hồi báo lại ngay tự thân. Các vị sân si, phẫn nộ, giận dữ, căm ghét bất cứ ai thì điều đầu tiên là trái tim của các vị nó tràn đầy sự thổn thức và ngột ngạt. Cái điều tệ hại nhất là tất cả những điều trong tâm thức của ta nó cuồn cuộn, nó khởi lên thì nó lại gieo hạt mầm lại trong tâm thức nghe. Cái từ trong truyền thống Duy Thức Tông họ dùng đó là chủng tử khởi hiện hành. Rồi hiện hành quân chủng tử. Thế nào là chủng tử khởi hiện hành? Ví dụ như cái hạt buồn, hạt giận, hạt đắng cay, hạt căm ghét, hạt nghi ngờ trong tâm thức ta. Nó nhìn người là nó phê phán, nó nhìn người là nó phán xét. Người này sao khó ưa, người kia sao khó chịu, người nọ sao ác độc, vân vân. Thưa các vị, khi mình nhìn mình phê phán như vậy, một cái trạng ý niệm mình nó hiện lên rồi, nó không phải là theo gió mây bay mất vào hư vô nghe, mà nó lại rớt lại trong tâm thức ta, nó làm thành một cái loại hạt giống. Để lần sau ta gặp mặt thì cái chuyện xảy ra đó là ta rất tự nhiên là nhìn là phê phán ngay. Ý niệm phê phán nó nhạy hơn lần trước mình gặp rất nhiều. Lần trước mình gặp thì mình cần tới 2 giây đồng hồ để mình tập trung những cái dữ liệu về con người kia để ghét. Thế lần sau gặp là ghét liền, không cần tập trung 2 phút, 2 giây gì hết. Thì từ chủng tử nó khởi hiện hành, rồi từ hiện hành nó quân chủng tử là như vậy. Cái điều này nó hiện rất rõ nghe. Đầu tiên các vị gặp một người, các vị chưa đến nỗi ghét nhiều đâu. Thế rồi các vị nhìn, các vị phê bình, các vị phán xét, các vị tập trung tất cả những cái dữ kiện về người kia mà ta có dịp cất chứa, ta có dịp tiếp xúc và ta có dịp suy diễn, để cộng thêm với cái nỗi đang thù hận, đang căm ghét trong ta, rồi nó lưu lại trong đáy lòng của các vị, trong tiềm thức của các vị. Đây gọi là từ chủng tử cay đắng ghét vơ, các vị nó khởi ra hiện hành. Từ hiện hành là bao nhiêu cái sự phê bình phán xét của các vị nó là tập trung lại, nó rớt vào trong tiềm thức, nó lưu trữ lại để lần sau nó có dịp nó tái hiện lại thì nó tái hiện cuồn cuộn như là nước vỡ bờ. Thế thì thưa các vị, đây là cái từ duy thức học gọi là từ chủng tử, nó sinh khởi hiện hành. Từ hiện hành nó lại quân tập lại, nó rớt lại trong tiềm thức các vị để nó thành những hạt giống. Từ điều này các vị ứng nó vào cái quy luật nhân quả này, ngay nơi tự thân nó là như vậy. Mình gặp người phê bình, phán xét hoặc mình cảm thấy người kia rất khó ưa, rất khó thương, Điều đầu tiên thưa các vị, cái tác hại nó không phải là với người kia nghe, mà tác hại nó dội ngược nơi tâm thức các vị. Tại vì những cái buồn, giận, ghét, thương các vị phê bình, phán xét người thì nó liền rớt lại nơi tâm thức các vị. Nó làm giàu có cho cái mảng tâm bất thiện nơi các vị tích chứa đây. Thế thì thưa đại chúng, đây là một loại quy luật nhân quả rất là tự nhiên. Ai có một chút công phu tu tập thì họ nhận ra điều này. Mình khởi một cái nhìn phán xét người, ghét vơ người, giận dữ với người, hoặc là phiền hà trách móc người, tưởng chừng như vô tội vạ, anh thưa không. Đối với người kia thì thương hay ghét không dính chi họ. Thế nhưng mà với ta thì cái chuyện thương hay ghét của mình nó lại trở thành cái bàn tay đánh ngược lại mình, là mình tự làm cho mình tổn thương, tự gây thương tích cho chính mình. Đây là quy luật nhân quả, với tự thân nó là như vậy. Điều thứ hai, các vị có khả năng các vị quan sát từng ý niệm các vị sinh diệt thì các vị có thể tin tưởng điều này thôi à. Ví dụ như mình quan sát về nhân quả xảy ra trong xã hội, quan sát nhân quả xảy ra với gia đình của người kia, quan sát nhân quả xảy ra trong từng lời nói hay từng câu tuyên bố của người nọ người kia, thưa các vị, thì các vị nhận ra ngay cái quy luật nhân quả này nó rất ư là tự nhiên và rất rõ ràng, nó hiện ra trước mắt ta ngay. Có một hôm mình đọc trong cái thông tin, người ta bảo rằng là những điều đáng sợ nhất của ông Donald Trump á, không phải là cái chuyện biểu tình phản đối chống đối bên ngoài nghe, mà điều đáng sợ nhất của ông là chi? Là những việc ông đã từng làm cho nên nó trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất mà không có cách gì trốn được cả. Ví dụ, ông từng nói năng nè, ví dụ ông từng sàm sỡ với ai nè, ví dụ ông từng tổ chức những cái buổi thi tuyển sắc đẹp, rồi ông sàm sỡ với những cô người mẫu thời trang. Và thưa các vị, cái tội nghiệp là trên YouTube nó thu hết tất cả những hình ảnh vô cùng ô uế và mất uy tín về tự thân ông, không có cách gì xóa được cả. Cho nên cái đáng sợ nhất không phải là người bên ngoài chống đối, mà đáng sợ nhất là những việc ông đã từng làm trong quá khứ. Rồi từ cái việc của ông Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ trở ngược lại đời sống của chúng ta, để các vị nhận diện nghe. Cái việc đáng sợ nhất không phải là ông A và B, những người các vị gây hấn, hay là những người các vị xúc phạm, não hại người ta, hay là chọc phá, hay là quỷ nhục người ta đâu. Mà cái việc đáng sợ nhất là những việc các vị làm, nó dội ngược về, nó có mặt nơi tâm thức các vị, nó ghi dấu ấn trong tâm thức các vị. Đây là cái món quà mà các vị không có trốn đâu được nhé. Nếu Donald Trump làm bao nhiêu việc được, hư không nó ghi lại. Có phải hư không nó ghi lại không? Nó trên trời đâu ai biết. Thưa các vị, tâm thức của các vị là một vùng hư không rất rộng thế này, các vị không chạy đi đâu trốn được những việc các vị đã làm hết á. Khi người ta chiêm nghiệm điều này rồi, người ta tự tự sợ chính mình thôi nghe. Người ta tự phải hoàn thiện mình, tự phải tu tập, tự phải đổi thay nhân cách của mình, cẩn trọng từng lời. Tại vì anh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả việc anh làm, chứ không ai có thể đổi thay giúp mình được cả. Anh không có trốn đi đâu được cả. Thử hình dung rằng Donald Trump bây giờ trốn đường nào. Tất cả việc ông làm nó đều hiện ra sờ sờ. Và người ta có quyền là lưu trữ lại để lâu lâu buồn đời người ta đem ra người ta nhạo báng ổng. Ai làm gì nhau? Người ta cũng vậy nghe. Ta không cần thượng đế thần linh nào ghi lại về những suy nghĩ của ta, lời nói năng của ta, hành động của ta. Và cách cư xử ta rất là vụng về, thô bạo hoặc là khó thương, vân vân, thưa các vị, mọi thứ nó đều phản chiếu lại nơi tâm thức các vị, mà các vị không có đường nào chạy trốn được cả. Nếu có chút ý thức nhận xét về điều này, quan niệm về điều này, thì người ta sẽ hiểu tường tận và có niềm tin vững chắc rằng bạo lực nó chỉ phát sinh bạo lực, thù hận nó chỉ làm tăng trưởng thù hận. Một phương pháp có thể chữa trị được, giúp được cuộc đời này cũng như giúp được anh, đó là sự yêu thương, sự tu tập, cải thiện đời sống anh để anh càng ngày càng lành thiện. Đây là một phương pháp của ngàn thánh đã từng làm. Đây là một phương pháp mà Bậc Giác Ngộ đã từng tuyên thuyết trong những lời giảng của Ngài. Không có chuyện đối kháng với cái kẻ hung dữ bằng sự hung dữ, mà có thể làm dịu đi cái sự căm thù hoặc là thù hận lẫn nhau. Không hề có chuyện đó nghe. Và mình nói một vòng nghe nó nhiêu khê, mất cả nửa tiếng đồng hồ, không bằng ngôn ngữ Việt Nam. Ta chỉ nói một câu nhẹ thôi nghe, nói câu chi, nói câu là lù khù có một cù độ mạng đó, là khờ thôi, không có ra làm sao cả, ai quánh cũng được, ai chửi cũng được, mỉm cười cho qua hết. Nhưng mà có ngài Cụ Đàm phía sau lưng chống đỡ. Cụ là Cụ Đàm thưa các vị, Cụ là Sakya Muni, tức là Đức Thích Tôn, tức là Phật ở phía sau lưng á. Cái người coi lời khờ, coi rất hiền, bị ân hiếp lên hiếp xuống, nhưng mà coi chừng á, do vì trái tim của ảnh không có thù hận, do vì lòng ảnh tràn đầy sự yêu thương, lòng ảnh độ lượng, lòng ảnh tha thứ mọi người, dù mọi người gây hận cho ảnh. Thế nhưng mà ảnh vô cùng là dễ chịu, ảnh cho nó trôi qua như là trái đấm đấm vào hư không. Thưa các vị, cái điều đầu tiên là trái tim của họ nó không có chất chứa thù hận, căm ghét, giận dữ. Do vậy cho nên lòng họ rất là thanh thản nghe. Điều thứ hai, khi lòng họ tràn đầy an bình thanh thản như vậy thì đời sống của họ tự nhiên là, thưa các vị, nằm là ngủ, không có trằn trọc thâu đêm nhớ đến cái chuyện thù hận ghét vơ. Điều thứ hai là lòng thanh thản, tâm tràn đầy niềm vui, cho nên họ sống nơi đâu họ cũng có niềm vui. Họ không có gieo nọc độc vào người chung quanh, không có gây thù chuốc oán gì cho ai. Và những người gần họ, thưa các vị, không có lãnh đủ về cái chuyện trái tim nó tràn đầy bực bội của họ đổ vào người. Cho nên xin quan sát những điều này và chiêm nghiệm trong đời sống của mình, của người, để có niềm tin về điều này. Và vấn đề thứ ba, mình muốn thưa với các vị là chỉ có sự bình an trong tâm thức. Và ba vấn đề nơi đây. Thứ nhất, thuộc tính. Thứ hai, đó là công phu đưa đến sự thành tựu bình an. Và điều thứ ba, mình muốn nói đến cái sức mạnh kỳ vĩ. Ba điều thôi. Thưa các vị, là điều đầu tiên, xin xác định rằng là các vị nếu tự nhiên có được cái trạng thái tâm nó rất là yên bình, không có xao động, không có lăng xăng, không có bất an, không có chạy loạn. Điều đầu tiên là người này, thưa các vị, là họ rất ư là vô quý nghe. Vô quý. Đầu tiên, thuộc tính của nó là vô quý. Là gì? Không sợ. Không sợ hãi gì hết. Và kỳ thực rằng là những tên liều mạng nó cũng có được cái điều này rồi. Chết là cùng, phải không? Các vị đọc truyện Do Hiệp Kim Dung á, các vị thấy là nhiều câu chuyện rất là tức cười nghe. Có một cái tên, nó là vương tử của một quốc gia. Các vị đọc truyện như là trong Thiên Long Bát Bộ có anh Đoàn Dự là con của Nhiếp Chánh Vương, là cháu của Đoàn Hoàng Đế, con của Đoàn Chính Thuần thì phải, mình nhớ loáng thoáng, chắc trúng, chắc còn nhớ được tên. Thưa các vị, là ảnh khùng khùng đến nỗi là thề với lòng rằng không bao giờ học võ công, tại vì cái thứ đó nó giết người cho nên không học. Thế nhưng mà tình cờ may mắn nhìn thấy cả bí kíp võ công thì anh nói cái ngón này học được là ngón chạy trốn thôi, lăng ba di bộ thôi. Cho nên là chụp anh không trúng, anh chạy rất là hay và anh chỉ cái ngón này là không tạo ác nghiệp cho nên học ngón này. Các vị thấy là tâm của hắn là tâm Phật đó chứ. Rồi ngón thứ hai, thưa các vị, đó là mình đang nói đây, là cái chi? Là không biết sợ chết là gì, do vì hắn rất là liều mạng, nó chết là cùng. Tại vì cái sợ lớn nhất của con người là chết, có phải như không? Mà đưa đến cái chết là cuối cùng, thế thì những cái lặt vặt khác không có chi mà phải sợ cả. Và liều mạng như thế thì thưa các vị cũng vô quý. Có một câu chuyện tức cười trong Thiên Long Bát Bộ mà mình nhớ cho tới bây giờ. Các vị hình dung rằng có một cô nàng tên là Mộc Uyển Thanh. Cô nàng đó cũng vô cùng là dữ tợn, gọi là dân khủng khiếp vô cùng. Hành nhỏ, hành đến nỗi là bắt anh chàng kia là phải năn nỉ, phải sợ, phải nói một lời xin lỗi, mà nó nhất định không là không à, chết là cùng thôi, ta không có mắc gì xin lỗi cả. Thế rồi chỉ nàng buộc dây chân như này. và chỉ nàng sải ngựa, lôi ảnh như là lôi một nhánh cây ở trên đường ấy. Và hình dung rằng cái con ngựa của chỉ là con Thiên Lý Mã nghe, nó chạy qua suối, qua đèo, qua dốc, qua triền, trên cát, trên đá. Thế rồi chị nàng vừa dông ngựa chạy, kéo theo cái bị thịt đó là tên Đoàn Dự, hỏi chứ mi có sợ ta chưa, mi có sợ ta chưa. Chợt nghe anh nói một câu với chị, tưởng rằng là anh kêu anh sợ, chỉ dừng lại, đúng là mi sợ ta rồi hả. Tên kia mặt mày rách bươm hết, người ngợ không còn chi, nó đâu ta không nói sợ mà ta chỉ nói là ta có thèm sợ mi đâu, mi cứ chạy nữa đi. Chết là cùng, không có gì phải sợ, nhiều lắm là chết thôi, ta không có gì phải sợ cả. Cái câu chuyện tức cười nhưng mà dẫn câu chuyện vòng quanh để cho vui. Trở lại cái chuyện mình xin thưa, một thuộc tính của sự bình an đó là vô úy nghe. Tâm các vị có sự an bình nhất định rồi thì các vị không biết sợ là chi cả. Mình vừa nói chuyện cho vui đó là dân liều mạng thì nó vô úy, nhưng mà kỳ thực đây không phải là dân liều mạng mà vô úy nghe. Thấu được pháp, thấy được đạo, hiểu được vô thường sinh diệt, hoặc là có trái tim nhân hậu đủ lớn thì người ta vô úy. Ta nghĩ rằng nỗi khổ của ngàn vạn người nó to lớn quá, nỗi khổ của ta trong đời sống này có nghĩa gì đâu, cho nên người ta trở thành vô úy khi người ta thấy cái việc này rất lợi ích. Ai chẳng biết, đứng trong cái cơ chế xã hội chủ nghĩa mà nói một lời đụng chạm đến cơ chế chính quyền thì bị ở tù là một, rồi bị đánh đập, bị hành hạ, rồi bị ngàn vạn điều nó chực chờ không thể lường được. Thế nhưng mà có những con người họ nghĩ đến tiền đồ của một đất nước, họ nghĩ đến cái nỗi khổ bao người, cho nên họ có gan nói những cái sự rất thật nghe. Các vị hình dung rằng là trên quê hương này người ta chống đối chính quyền, người ta phê bình phải quấy thì chuyện dễ như ăn cơm mà, ai nói chẳng được, ai dám đụng các vị. Thế nhưng mà về Việt Nam mà chống cộng mới là loại ngon đó, chứ chống cộng đây thì có nghĩa gì đâu. Thế nhưng mà trên đất nước Việt Nam đã có người có khả năng chống á, thì đây là cái loại nó có trái tim rất là lớn lao, nó nhìn được cái tiền đồ của một dân tộc, cho nên có khả năng vô quý. Điều thứ hai, thưa các vị, đành rằng là có thể có những con người như vậy nhưng mà vẫn thua các bậc thánh, nó vô quý là sao? Vô quý là sao? Thưa các vị, họ nghiệm ra được rằng là trong một đời sống con người có mặt giữa trần gian này, lao sao vài mươi năm rồi trả hình hài về cho cát bụi, họ đã nhìn thấy là nhiều kiếp nổi trôi trong cuộc sinh tử luân hồi, và họ thấy rằng là cái đời sống của mỗi một chúng sinh ở trần đời này, nếu không khéo tu tập các hạnh lành thì coi chừng lại chìm vào cái dòng sinh tử như đã từng chìm trong hằng sa kiếp. Do vậy cho nên đối với những pháp lành họ thực tập không nể hà cái chuyện trở ngại trên con đường tu tập của họ, cho nên không sợ chết, không sợ lao tù, không sợ hiến thân mạng mình cho cọp đói. Đây là một loại vô quý, vì có được trí tuệ, vì có được từ bi. Còn cái loại vô quý nhân gian thì do vì họ có lòng thương yêu lớn, họ có cái ý chí mạnh thôi, chứ còn năng lực trí tuệ đạt đến cái thấy như các bậc thánh thì vẫn còn chưa đạt được. Rồi các bậc thánh, thưa các vị, đạt đến cái trình độ cao hơn thì họ thấy rằng là mỗi một kiếp sống chỉ đơn thuần là cái chuyện ghé lại hình hài, mượn mô hình hài có mặt giữa trần gian để hoàn thành cái sự nghiệp hành Bồ Tát đạo, trả hình hài về cho các bụi thì ta lại chọn một nơi chốn khác, một điều kiện khác, một hình hài khác để hành Bồ Tát đạo. Sự sống, sự chết của một kiếp người này, thưa các vị, nó mộng mị phù du, cho nên họ thấy được bản chất của họ chưa từng sống chết, cho nên đối với cái nỗi sợ trần gian tự nhiên nó rớt sạch. Đây là cái sự cao vời nhất của trạng thái an bình tâm mà có được sự vô úy khi người ta thấy đạo. Đây là thuộc tánh thứ hai, cái sự an bình nó có thì tùy vào cái mức độ tâm linh của các vị mà cái chiều cao của vô úy nó cao hoặc nó thấp. Thế nhưng mà những cái thuộc tánh gần hơn của bình an đó là chi? Là hạnh phúc nghe. Thưa các vị, một trái tim nó bình an rồi, thưa dù trong hoàn cảnh nào họ cũng có thể hạnh phúc được cả. Tâm của ta mà nó mất bình an, nó đầy xao động, thế thì thưa các vị, dù cho hoàn cảnh của các vị tuyệt vời nhưng những vị thiên thì các vị cũng bất hạnh à. Tâm mình nó đủ an bình thì cho dù là đại quả nó có sắp sửa rớt vào mình nữa thì ngay phút giây này đại quả nó còn chưa rớt thì ta vẫn bình an được nhé. Khi tâm ta có được sự bình an nhất định thì ta đối diện với vô thường ta cũng bình an. Và hạnh phúc nó cũng có mặt trước cái phút giây cận tử nữa. Còn các vị chưa có được cái thuộc tánh an bình này, thế thì thưa đại chúng là những việc vặt vãnh vô cùng các vị cũng bấn loạn lên làm như là chết tới nơi. Và thông thường thưa các vị những điều này không phải nói mà đến được nhé. Nếu các vị chưa từng quán chiếu, chưa từng tu tập, thế thì nói nghe như thánh, nhưng mà đụng việc tới mới biết ai dở ai hay nghe. Nói thì này vô thường, này vô ngã, này tất cả của cái nó không phải là ta mà là sở hữu của ta, vân vân, nói thì nghe như thánh. Thế rồi người ta đụng đến các vị một chút rất là nhỏ thôi, đi quẹt ngang các vị thôi thì các vị đã lên cơn sừng sộ. Có thể là các vị ăn thua đủ với người ta. Và thưa đại chúng, có một chị Phật tử ở Việt Nam đi qua đây lần đó, chị mất đồ, mình nghe kể lại mình rất là nể phục nghe. Chị bỏ một cái giỏ ở chỗ góc kia. Và hôm đó là ngày học Pháp cũng không có được đông lắm. Không biết là cái chị nào đó chỉ vô, chỉ tự nhiên mở cái giỏ của người ta. Chị lấy mất 600 đồng, mà 600 đồng tiền Mỹ đàng hoàng ạ. Dân nó cũng có tiền lắm, qua đây đi về mỗi năm một lần, hai lần chứ á. Thế rồi, thưa các vị, mất tiền xong rồi thì cái chuyện xảy ra đó là sau đó chị kêu Tịnh Diệu, chị nói nè Tịnh Diệu à, chị mới vừa mất tiền đó, cái người đó đi vô ra và cả hội trường, tức là cả đạo tràng này, thưa các vị, người ta cũng không có nghi ngờ rằng là cái người kia lấy tiền, tại vì thấy chỉ rất là tự nhiên. Dẫn hai đứa con vô, thấy cái giỏ để bên góc nhà đó là mở ra lấy tiền rồi dẫn nhau đi ra, cho nên ai cũng nghĩ rằng cái giỏ đó là giỏ của chị thôi. Thế rồi thưa các vị, sau đó thì chị mới nói rằng là cái giỏ đó của chị đó, người ta lấy mất 600 đồng rồi đó em. Thưa các vị, và chuyện đó thì dường như cả đạo tràng người ta không ai biết. Sau đó thì Tịnh Diệu mới có dịp thông báo rằng là xin các bác đi nghe Pháp thì vui lòng là đừng có đem của cải bạc tiền theo, nếu các vị có đem theo thì xin vui lòng cất giùm. Thưa các vị, không biết là cái người Phật tử kia tu ra làm sao, nhưng mà cái điều này nó đáng làm cho chúng ta nể trọng nghe. Nể trọng thứ nhất là chi? 600 đồng đâu phải ít. Thưa các vị, với mình thì mình tính ra là một năm mình có được 600 thôi, tại vì tháng lãnh được 50, 12 tháng được 600, phải vậy không? Tính kỹ, chi thì kỹ, nhưng mà nó không thêm được 601 đồng đâu. 600 là đúng 600 thôi. Thì các vị hình dung là 600 với các vị có thể còn nhỏ, nhưng với mình là một năm tiền lương đó. Thế nhưng mà với chị Phật tử kia thì chị nhẹ nhàng, lặng lẽ, vô cùng là bình an nghe, vô cùng là tĩnh lặng. Chỉ kêu cái người chịu trách nhiệm nơi đây nói rằng là chị đã vừa mất như vậy, em hãy thông báo cho đạo tràng biết đặng các cô bác đi nghe Pháp nơi đây họ giữ gìn của cải họ, nhất là đừng có để cho của báu mà bị người ta lấy mất thì nó sinh phiền não. Thưa các vị, từ câu chuyện thực tiễn mình kể rồi quy chiếu lại, thưa các vị, là khi sự bình an có mặt thì cái thuộc tính của nó đó là họ chấp nhận mọi việc xảy ra nơi đời sống họ một cách rất là yên bình. Họ cảm thấy không có gì ghê gớm cả. Mọi việc nó đến rồi nó đi rất nhẹ. Điều thứ hai, cái thuộc tính của tâm bình an này nó đưa người ta tới hạnh phúc rất là dễ nghe. Ví dụ như nếu mà mình mất một chút của cải gì đó mà mình nghĩ rằng ồ cảm ơn à, ta mất cái của này mà người khác được, thì có khi họ có được hạnh phúc là họ có được tiền tiêu đâu được một tuần hay là nửa tháng cũng quý. Thứ hai là lỡ mình mất chiếc xe, người ta có chiếc xe thì cảm ơn à, tại vì chiếc xe mình tương đối còn chạy được cho nên họ mới lấy, chứ nếu không chạy được họ lấy làm chi. Thưa các vị, chuyện lớn hơn là ví dụ như các vị mất ông chồng, cảm ơn à, ông chồng tôi vẫn còn tốt lắm đó, Tức là ổng vẫn còn rất là dễ thương cho nên người ta mới trộm ổng, chứ nếu ổng mà cái dân không dễ thương thì ai lấy trộm làm gì. Bước ổng ra đường người ta không buồn lượm mà, còn giờ họ rình rình vô nhà mình họ lượm ông chồng mình mất thì xin cảm ơn vô cùng, tại vì tối thiểu thì ông chồng tôi vẫn còn là một người đáng giá trên cuộc đời, cho nên xin cảm ơn người nhận và cảm ơn ông chồng luôn, tại ông có được một người thay tôi để chăm sóc ông, để thương yêu ông. Mà thưa các vị, rõ ràng rằng là khi các vị có được sự an bình nhất định, tâm các vị có được sự tu tập, thì cái chi đến với các vị cũng tìm được cái duyên cớ để các vị an vui, các vị hạnh phúc nghe. Còn nếu ngược lại, thưa các vị, cái chi đến với ta cũng giận dữ, ta cũng căm tức, ta cũng thù ghét thiên hạ nghe. Cái kiểu mà củi một bà để trong rương đó, không ai buồn có tới, nhưng mà ai đụng tới thì dãy đông đỏng lên đó, đây là trầm hương của tôi đó chứ đâu phải của một đâu. Cái của nợ mình chán gần chết, thế nhưng mà người ta đụng tới thì mình khóc lên khóc xuống, nói ôi đất ôi trời tôi mất cái của quý rồi. Thưa các vị, dường như là người ta cố tình làm cho đời sống người ta bất hạnh thì có. Cho nên tóm lại, thuộc tính bình an nó có nhiều điều khai thác lắm, mà cái điều trọng yếu nhất là khi các vị có được sự bình an thì các vị có được vô úy. Khi các vị có được sự bình an trong tâm thức thì các vị giải quyết được mọi việc rất là dễ dàng á. Mọi việc căn cứ trên cái tâm thức đầy an bình của các vị giải quyết rất dễ. Khi tâm của các vị tràn đầy bình an thì việc chi đến với các vị cũng tĩnh tại, hòa bình và đi ngang qua một cách nhẹ nhàng. Khi các vị có được sự bình an trong tâm thức rồi thì các vị sẽ có thể thưởng lãm được tất cả những cái điều như hạnh phúc hoặc là không hạnh phúc đến với các vị. Các vị vẫn mỉm cười quan sát, nhận diện nó và để cho nó trôi xuôi. Còn nếu các vị bấn loạn lên thì chẳng những không giải quyết được chi mà còn có một cái tác hại rất ngược là chi? Nó làm cho đời sống mình tan hoang mau lắm, nhanh lắm. Cái việc không đáng, thưa các vị, mà nó làm cho mình quỷ phá đời mình. Mới nghe mấy đứa này nó mét về chuyện bắt nón của một đạo hữu nơi đây nè, mình nghe mình tức cười, nó ủa ngố vậy, cái nón có gì đâu mà đến nỗi là làm toán lên dữ vậy. Đáng lẽ là mất một cái nón là vô cùng tri ân à, tại vì cái nón tôi vẫn còn xài được cho nên ta lấy. Rồi thưa các vị, người lịch sử thì nếu các vị bỏ cái gì nó đang mất, các vị phải lặng lẽ không nói một lời nghe. Các vị làm chao đảo tâm thức của cả đại chúng người ta. Thưa các vị, ở đất nước này cái chuyện lặt vặt như cái nón cái áo đâu phải là cái gì quá quan trọng đâu. Mấy chục bạc, thưa các vị, đời người mình có phải mấy chục bạc đâu. Vô tình mình làm cho cái nhân cách của mình bị người ta coi thường đó chứ. Tôi không biết các vị đi học với các vị nghe pháp mà các vị nghĩ sao, khi mỗi một cái việc bé con vậy mà các vị làm cho nó sao động tâm thức cả đại chúng người ta tu học thế này, dường như nó rất là vụng về nhé. Kỳ thực rằng là khi có được sự an bình thì ta tránh được rất là nhiều cái chuyện nó không đáng để cho nó xảy ra đâu. Đây là cái điều cụ thể nhất mình xin thưa cạn đáy lòng của mình để cho các vị lưu ý nghe. Thưa đại chúng, mình kể câu chuyện nhỏ của mình cho các vị nghe. Ngày xưa mình về ẩn cư nơi nhà của mình á, các vị hình dung rằng mình mất vài tháng mình dít đất từ dưới mương lên để đắp thành những cái bờ để trồng chuối á. Thế rồi cái mùa mùa nước nổi, một vườn chuối của mình, thưa các vị, là hoài nào hoài nấy nó dài và chuối xiêm thì trái nó to lắm tại vì đất mới mà. Thế rồi mùa nước nổi, bà con ở dưới xóm chống xuồng lên, cái họ rình rình, họ tưởng mình không có đó, cho nên họ lén họ đốn chuối bỏ vô xuồng trở về. Cái rủi là bữa đó mình không có thuyền, nhưng mà mình lội, mình dọc bờ chuối này, mình có cái lý thú là từ bé mình đã từng lội nước ở những cái vùng sông nước ngập lụt đó. Cho nên tới chừng lúc tu rồi về nhập thất ẩn cư, nhưng mình cũng thích cái trò chơi những ngày bé, cho nên là nước miền Tây ấm lắm. Lội ngang đây nè, cái mình lội ra dài dài, sao thấy thuyền của người ta lên hai ba chiếc thuyền nó đốn chuối của mình. Thưa các vị, mình không dám lội cho động nước nghe, mình lẹ lẹ mình trầm mình lặn vô nhà trốn mất tiêu, tại vì mình nghĩ rằng mình mà xuất hiện tội nghiệp người ta mắc cỡ. người ta rất cần cho nên ta đốn. Thưa các vị, mình là ông thầy tu không có phải là ngộ đạo, là thánh nhân gì đâu. Mình chỉ đơn giản cư xử một cách rất ư là bình thường thôi. Tại vì đa phần những người đó đều là bà con lối xóm ở dưới mà mình biết mặt hết á. Chứ có phải ai xa lạ đâu. Người ta không trồng mà người ta lợi dụng mình trồng. Có những bà chú rất là lớn, rất đẹp mà già rồi, gần chín bói rồi. Họ nhìn trước nhìn sau thấy ai họ đưa thiền lên họ đốn, họ bỏ vô thiền trở về. Rồi thậm chí, thưa các vị, năm đó mình về quê, mình kể chuyện này cho vui. Thưa các vị, là bà già mình, bà nói: thưa thầy, đây xóm người ta cần ăn chay lắm và không biết làm sao, có nước tương ngon. Tôi nói: ồ, dễ mà. Chân không là cái hãng sản xuất nước tương ngon lắm. Mình về mình xin cái loại meo tương nè, về mua đậu nành nè, bà già mình, bà mua 20 cái thạp da bò cho thầy làm tương. Bà nói: ngoài cái việc ông làm cho gia đình ăn, ông ăn rồi ông bán ông kiếm tiền, cũng tốt ạ. Thế rồi làm 20 thạp tương. Các vị biết rằng là cả xóm họ tới họ mua nước tương về, họ ăn bún. Nó ủa sao kỳ vậy? Bố mẹ con ăn bún thì ăn nước mắm, nó không, nước mắm không ngon thầy, cho nên mua nước tương. Mà họ mua bằng cái chi, các vị biết không? Mua chịu thôi. Và các vị hình dung rằng là từ 20 thạp da bò, bà già bỏ tiền cho mua đậu nành làm tương, rồi bán lần lần nó lỗ vốn, còn chỉ 10 thạp, còn cái 5 thạp, còn 3 thạp, còn 2 thạp. Và bán chịu, ghi một sổ đầy, mà chẳng ai đem trả hết. Mà tôi hứa với lòng rằng là không bao giờ đi đòi tiền ai hết. Thế rồi con cái họ tới mua, nói: nè, bố con thiếu nợ thầy nha. Nói bố con trả. Nó tới nó nói: bố con nó đâu có thiếu. Thôi không thiếu thôi. Thế rồi sau đó, thưa các vị, bán nó khỏi ghi, ghi mất công, hao tập, mà cũng chẳng ai trả. Cho nên, mua chịu thì cứ mua, nhưng mà nhớ trả nghe chưa, là cuối cùng không nhớ. Không nhớ rồi còn chỉ có 2 thạp nước tương thôi. Rồi tới mua nữa, nó này không bán được còn. Hỏi sao vậy? Hết vốn rồi, để dành ăn thôi. Còn 2 thạp tương để dành ăn thôi. Thưa các vị, mình nghĩ rằng là trong đời của mình những chuyện tức cười nó xảy ra ngay đời sống mình, nhưng mà cái điều rất là vui đó là chừng như từ những ngày tu cho tới hiện tại nghe, chưa phải là bậc thánh nhưng mà lòng mình rất là an bình. Thậm chí những ngày lên ở chân không, thưa các vị, bệnh không ai có thể tưởng rằng mình sống hết, nhưng mình nói rằng chết là cùng, mắc gì đâu sợ. Cho nên thề với lòng rằng là một lần lên núi tu là không xuống á, trị bệnh cũng không buồn đi nữa. Thế rồi, thưa các vị, dần dần mọi việc nó đi ngang qua, ngang qua. Các vị có thể hình dung rằng là ngày xưa bệnh gan của mình nó hành hạ mặt của mình như là tương hột vậy. Nó đen, nó nổi lên một đám một về vậy. Là tôi không biết tại sao từ từ nó hết, đến đổi mặt mà giờ cũng tạm bình thường, dễ coi chứ không thôi thì nó như là về cơm cháy. Các vị biết về cơm cháy vậy hả? Nó là như vậy. Thế nhưng mà rồi, mình có quan điểm đời sống bình thường là chết là cùng, không có gì phải sợ hết. Lòng cứ an như vậy, bình chân như vậy, nhìn coi nó tới đâu nó tới. Thế rồi nó không chết. Không chết rồi thì sống thì tu tiếp. Thưa các vị, thậm chí cái chuyện tức cười là có mặt nơi đất Mỹ này cũng là cái chuyện rất ư là tình cờ và không hề có một toan tính gì nghe. Cuộc đời tu mình cứ thả trôi vòng bền nè, nó tới đâu nó tới. Việc gì Phật biểu làm thì làm. Còn cái chuyện mưu đồ toan tính để làm việc nọ việc kia thì các vị không phải là việc của mình. Tâm thức mình nó rất ư là chân chất, rất ư là nhà quê, hay nói cách khác là nó vô cầu vô tính vô toan, không có mưu đồ, không có chuẩn bị gì hết. Cái chuyện đi dạy, cái chuyện có đồ tôn đệ tử, cái chuyện là có đạo tràng, hay là cái chuyện phổ biến CD vân vân, là cái chuyện của thiên hạ làm chứ không phải chuyện của mình nhé. Rồi họ đẩy mình là mình vì nể chúng sinh thôi, vì thương người cho nên làm thôi, chứ còn bản thân mình, thưa các vị, trong tâm thức mình cho tới giờ chưa hề có một cái mơ ước làm cái chi để cho nó nổi đình nổi đám cả. Cái gốc của tâm thức mình dường như nó có được cái sự an bình và nó cộng với cái sự liều mạng đó, tức là chết là cùng, cái gì đâu mà sợ. Dạ không, bà không buồn. Tại vì, thưa các vị, đậu của bà mua chẳng là bao nhiêu tiền. Và bằng hữu mình cho tiền thì cũng đủ để mua đậu. Và trong đời mình thưa quý vị, có nhiều người bằng hữu tu vô cùng là lành, vô cùng dễ thương ấy. Về chân không, thưa quý vị, ngồi chơi rồi có một ni sư giờ mất rồi ở bên Texas đó. Cô qua ngồi chơi hay cô nói này thầy, tự nhiên cái tôi có tiền trên trời rớt xuống, mà tôi xài đâu hết, tôi cho thầy phân nửa thầy xài ngay. Hỏi chứ tiền đâu có hay vậy? Nó tự nhiên là mình về Sài Gòn mình tu rồi cái vườn tược của mình, xoài của mình trồng nó tự nhiên, rồi người giữ vườn họ trong năm họ bán có tiền họ ra đưa mình rất ngạc nhiên. Mình đâu có nghĩ rằng là đây là tiền của mình đâu, cho nên nó đưa mình cười cười nhận, nhưng nghĩ mình đâu có nhu cầu, mình ở Sài Gòn mà. Nó cho thầy, nghe nói thầy về quê thầy cũng có cái nhu cầu, mình cười nói ồ cho lấy á. Cuộc đời mình thưa các vị nó rất là giản dị, cho thì lấy, không xin ai cả. Mình rất hoan hỷ, nhận về mua đậu nành thì đâu bao nhiêu tiền, mua muối đâu bao nhiêu tiền, để công làm thì thưa các vị công của mình đi học từ chân không, mình học về rồi mình ủ tương, mình làm mọi thứ và nước tương ngon hơn nước mắm gấp nhiều lần. Thưa các vị, mình sống mấy năm ẩn cư nơi quê hương mình chưa hề mua một cái chút đường, chút bột ngọt nghe. Tại vì nước tương của mình nó đủ ngon để cho mình nêm vô thì thành cánh đó, cánh ngon đó. Và ở đây có cô Ngộ Tâm, cô biết những năm đó cô hồi còn bé, cô là thị giả của mình hồi năm 10 tuổi á. Thưa đại chúng là mình chỉ cần nêm 4 muỗng nước tương thì cái món đó thành đồ kho, mà 2 muỗng thì thành đồ canh thôi, không làm gì khác. Hái rau ngoài rừng bỏ vô nấu, đổ mấy muỗng nước tương là thành thức ăn. Các vị có thể hình dung rằng là ở cái chợ nhà quê á, bà già mình nửa tháng mới mua cho một miếng đậu khuôn vuông vuông chừng mới lớn vậy thôi, tức là một tấc vuông tay thôi. Và bà mua về nói thầy à, thấy cả nửa tháng mà thầy không có chi ăn, tôi mua cho thầy miếng đậu khuôn, thầy biết kho không? Nó biết chứ. Nếu không biết thì tôi kho cho thầy, nó khỏi, tôi kho được. Và các vị hình dung rằng là cả nửa tháng có miếng đậu khuôn mà đâu có đợi tới kho. Mình đi làm vô rồi cái mình ngồi bẹp dưới đất, mình cái nhà mình nhỏ bằng cái lỗ mũi thôi. Làm nhà 3 năm mà không cần làm cửa nghe. Đi đâu cứ để vậy à, chẳng có chi buồn phải sợ ai lấy. Thưa các vị là đi làm mồ hôi một kê nhễ nhại vô rồi mình chỉ làm một mảnh vườn cho bà già thôi. Thế rồi đi vô ngồi bẹp xuống đất, dở cái nồi đậu khuôn ra, cắt miếng. Tới thành thành hình chữ nhật, đầu tiên thành hình vuông, cắt miếng thành chữ nhật. Ăn ngon lành, tại vì có gì đâu ăn. Thế rồi ăn xong một miếng nhỏ vậy cái thấy ngon quá, cắt miếng nữa để trên thành hình vuông, cái thành hình vuông nhỏ lại, ngó qua ngó về không có gì ăn nữa, cắt thêm miếng. Thưa các vị là trong vòng nửa giờ đồng hồ là sạch thành xanh cái miếng đậu khuôn kia. Bà già lại nói thầy khó sao hay vậy, đâu cần khó, tôi ăn sạch rồi. Ồ sao thầy không khó? Nó thôi khỏi khó mệt đó. Thưa các vị là đời sống mình nó đơn giản đạm bạc là như vậy. Và mình nghiệm ra thưa các vị là dường như đời sống của những năm ở nhà quê như vậy, nhưng mà dường như mình không biết bệnh là gì khác. Và một ngày thưa các vị chỉ có cái giờ sửa soạn đi ngủ mình mới mang đôi dép vô thôi, chứ bình thường thì mình đi chân đất á. Và làm một cái con đường thiền hành ở trước cái thất của mình đấy. Và đẹp lắm, trồng chuối hai bên thôi rồi đi bộ đi tới đi lui, xăng quần lên chứ không nó dơ, xăng tới đầu gối đi thiền hành cái kiểu đó. Người ta không biết ông đạo đâu, ông làm chi nhà quê thưa các vị ho, không biết gọi bằng thầy đâu nghe, ở kêu mình là ông đạo hai, không biết ông đạo hai cũng làm cái chi. Đi tới đi lui, đi tới đi lui cả buổi chiều không thấy ông làm chi, ông cứ đi tới đi lui à. Và thưa các vị cái điều rất vui là một tháng đi qua cái trong đèn dầu mình vẫn còn á. Tại vì tối, thưa các vị, mình chỉ đốt đèn, đốt một cây hương thôi, cắm lên bàn Phật, rồi tắt cái đèn, bắt đầu sống với trăng, sống với sao thôi. Cửa nhà luôn mở, cửa sổ, cửa gì, mình cũng làm cửa sổ đàng hoàng, mở đàng hoàng, nhưng mà không bao giờ đóng hết. Tối thì ánh trăng bên ngoài rọi xuống, hoặc là sao rọi xuống. Và cái điều dễ thương là có một hôm, tự nhiên đang ngủ nửa đêm, mới nghe cái nhà mình nó rung như có ai rung vậy. Mình nói ồ, trước phía nhà cái miễu không lẽ ông thần nếu vô chọc mình sao. Ngẩng đầu lên thấy một cái tên nó to sầm, nó đứng xì xì trước cửa mình. Trợn mắt nhìn kỹ là quá là con bò. ngứa cổ nó quá, nó vô rồi sẵn cái cột nhà nó cọ cái cột quá, nó làm nhà mình rung rinh vậy. Thì các vị biết rằng là đời sống của mình đã từng ở những nơi một mình đèo heo hút gió nghe. Và ở những nơi như vậy, cái ăn, cái uống, đời sống nó vô cùng đạm bạc. Nhưng mà dường như mình kiểm tra lại cả đời tu của mình, những lúc bệnh, lúc ở Sài Gòn, lúc đi học, lúc về chân không, lúc ẩn cư tu. Và khi khỏe mạnh cũng như lúc tật bệnh thì như lòng mình nó luôn an lạc, nó không có cái buồn phiền, không có sự ganh tị, không có nhìn người nọ và trách trách phận than thân gì hết. Dường như đời mình không biết trách phận than thân, luôn hài lòng với đời sống chính mình, sống rất ư là hài hòa với cuộc sống, với bằng hữu, với các nơi chốn. Mình có một nguyên tắc sống là mình sống bất cứ nơi đâu, sống rất chân tình, rất hết lòng. Hết lòng với tất cả những chùa mình đến nghe, tất cả những người bạn mình có dịp tiếp xúc, và cũng hết lòng đối với tất cả những Phật tử mình có dịp quen. Rồi cụ thể nhất thưa các vị là cho dù mình dạy học buổi học đó 2 người, nhưng mà khi đứng lớp dạy học thì mình dạy rất ư là chân tình, rất hết lòng ạ. Thưa các vị, điều kế tiếp, khi cái sự an bình trong tâm thức các vị mà nó có mặt thì nó thành tựu được, nó xây được cái nền của công phu tu các vị rất vững nghe, để nó làm thành thục được cái công trình tu của các vị. Sự an bình ở tâm thức các vị đó là nền tảng ấy. Và nền tảng này nó không hàm nghĩa rằng là tự nhiên các vị có khi các vị phải rất là đầu tư rất nhiều là năng lực của các vị để tu tập, để quán chiếu ấy. Có những người họ tự nhiên có được cái trạng thái tâm rất là an bình giữa cuộc đời này, dù cho phong ba bão táp, dù cho là ngàn vạn những khó khăn đổ vào đời sống họ, họ cũng tìm ra một cái khe hở để họ an trú nơi đó, để tạo cái sự cân bằng và an bình nơi tâm thức. Cái trường hợp của mình nó cũng lâm vô như vậy nghe. Dù cho cái sự việc nó vô cùng quẩn bách, nhưng mà mình cũng nhìn được một cái khe hở nào đó, nó tạo cho mình một cái niềm tin vô cuộc đời này, để cho mình có thể sống, để cho mình có thể đi ngang qua, để cho mình không có chán đời, để cho mình không có mất niềm tin với đời sống tu và bao nhiêu người xung quanh. Mình luôn có một cái cách như vậy để sống. Thì cái điều này thưa các vị là nhân duyên của từng người, chứ không thể ai giống ai được. Nhưng mà nếu các vị đang lâm vô cái tình trạng là mọi việc nó làm cho các vị cuống cuồng lên, các vị quýnh quáng lên, các vị lo âu, các vị bất an, các vị hoằng ngoại, thì các vị biết rằng là cái con đường cần làm để khắc phục đó là phải làm sao cho tâm thức mình nó có sự an bình tĩnh tại khi đối diện với bao nhiêu cái khó khăn, cái bất trắc hoặc những trái ý nghịch lòng. Và xin nhớ rằng cuộc đời này nó không bao giờ bằng phẳng với các vị đâu nghe. Nó luôn tạo ra rất là nhiều cái cơn sóng, tức là những cái địa chấn đến với đời sống ta. Rồi đừng nghĩ rằng mình bước vào đường tu rồi mọi việc yên hàng, thưa không. Hay đừng nghĩ rằng là mình hết lòng giúp người, hết lòng thương yêu người, lo lắng cho người, làm những công trình mang lợi ích cho người mà người ta chấp nhận các vị dễ nghe. Không có chuyện đó đâu. Cho nên, thưa các vị, sự an bình của tâm thức là một quá trình của sự tu tập, chứ không phải là món quà hời của Thượng Đế không cho các vị. Không có chuyện là món quà này không cần đầu tư công sức mà tự có. Cho nên ai đã có được cái phẩm tính này thì biết rằng các vị đã từng có công phu tu tập. Ai chưa có thì hãy cố gắng thực tập để có được sự an bình nhất định trong tâm thức. Mà cái nền tảng sự an bình đó là các vị nên nhớ rằng đừng đem thù hận để đối đáp lại những thù hận. Đừng đem cái sự ghét vơ của mình đáp trả lại sự thù ghét căm tức của người. Tức là đừng bao giờ đối xử với tất cả những cái nghịch cảnh bằng nghịch cảnh. Ta hãy đem trí tuệ nè, từ bi nè, năng lực tu học của chúng ta nè, để có thể quán chuyển mọi cái điều kiện bên ngoài đang tác động vào ta. Cái việc bên ngoài nó càng xung động, càng bất an thì các vị càng phải đủ bình tĩnh hơn nghe. Ví dụ như cái việc nó càng rối rắm đến bao nhiêu thì các vị càng phải làm cho tâm thức các vị nó trấn tĩnh bao nhiêu để các vị đối phó được với sự rối rắm bên ngoài. Cái sự giận dữ tức tối của tâm thức các vị nó đang cuồng nộ lên, càng lớn thì các vị càng phải trấn tĩnh lại để các vị đối kháng được với cái sự cuồng nộ giận dữ của tâm thức các vị. Thì từ bên trong các vị cũng như vậy, đối với những hoàn cảnh xung đột bên ngoài đến ta, ta cũng phải làm như vậy. Ta ý thứ hai, công phu để nó đưa đến cái sự thuần thục. Điều thứ ba, thưa các vị, sức mạnh kỳ vĩ của tâm thức an bình này nói không hết. Khi có được sự an bình tịnh lạc của tâm, điều thứ nhất là các vị đi ngang qua những khó khăn cuộc đời rất dễ. Điều thứ hai là các vị có thể thay đổi được hoàn cảnh sống của các vị, thay đổi được cái hiện tình đang vô cùng phức tạp. Kỳ thực rằng là mọi việc nếu nó đến với ta càng phức tạp thì ta càng phải xử sự với nó bằng một tâm thức vô cùng giản dị à. Các vị không thể đem cái sự phức tạp đối phó được với sự phức tạp. Các vị chỉ có thể làm được một điều đó là đối phó với ngàn việc phức tạp bằng sự giản dị. Cũng như người ta đối phó với ta bằng trăm đường mưu lược thì ta đối phó với họ bằng cái tâm thức rất là chân chất thiện lành của ta. Đây là một cái cách các vị có thể thu phục nhân tâm. Thế rồi, thưa các vị, ứng phó lại với cái tâm thức nó tràn đầy bất an xao động của các vị thì các vị không thể dùng cái pháp chi mà nó nhiều phức tạp để các vị đối phó được với cái trạng thái tâm của các vị nó đầy xung động cả. Chỉ có dùng một pháp là cái sự tĩnh lặng của tâm, cái sự an bình tĩnh lạc đang quan sát của các vị để quan sát cái trạng thái xung động, bất an, giận dữ, căm tức, thù hận đang tràn ngập trong tâm thức các vị. Chỉ cần một đối pháp thôi, đó là đối pháp của tâm tĩnh lặng, an bình, quan sát thì mọi pháp xao động, bất an tự nhiên nó lắng sạch. Đây là sức mạnh kỳ vĩ của nó từ mức độ cạn, đối phó với hoàn cảnh bên ngoài, đối phó với đời sống gia đình, đối phó với tự tâm, đối phó với con đường tu để thành đạt được thánh quả, nó đều đi chung một cái hướng như vậy mà thôi. Thế rồi mình có cái kết luận ở đây. Ý thứ nhất, các vị ý thức rằng là cái khác biệt giữa ta và những loài động vật giữa trần đời này là khác biệt của con người thì có ước mơ mà loài động vật thì không có ước mơ nghe. Đây là khác biệt lớn ạ. Và cũng từ khác biệt này nó hình thành nền văn minh nhân loại. Từ khác biệt này nó hình thành cái phẩm tính cao quý của các vị. Từ khác biệt này nó hình thành những bậc thánh giữa trần đời. Nếu không có ước mơ thì con người mãi là con người phàm phu. Do vì có ước mơ nên từ con người phàm phu trở thành những bậc thánh. Do vì có ước mơ nên tự ta thay đổi đời sống ta được để trở thành người vụng về, thô xấu hoặc là hung hãn hoặc là tràn đầy những cái đặc tính tiêu cực, trở thành một con người hiền minh, dễ thương, tích cực và được quý trọng giữa trần đời nghe. Cho nên xin nhớ rằng là khác biệt giữa ta với loài động vật là khác biệt có giấc mơ và không giấc mơ. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, khác biệt giữa người thường và những bậc vĩ nhân là khác biệt chỗ nào? Thưa các vị, ở chỗ con người thường thì chỉ mơ và mơ, nhưng mà vĩ nhân thì mơ và cố gắng thực hiện những điều họ mơ nghe. Những con người kỳ vĩ ở trần đời này thì họ luôn làm như vậy. Còn chúng ta thì có những giấc mơ mà chúng ta chỉ chết chìm trong giấc mơ, chỉ là mơ mộng thôi. Thế thì ta là người bình thường. Thế rồi mơ và luôn vươn tới để thành đạt những giấc mơ. Thế thì đó là những bậc vĩ nhân, những con người có thể đóng góp được công sức của họ, tài năng của họ, trí tuệ của họ, tấm lòng của họ để lưu danh thiên cổ. Điều thứ ba, khác biệt cao vời giữa thánh và phàm là gì? Thưa các vị, giữa thánh và các bậc vĩ nhân là ở chỗ bậc thánh thì họ tỉnh cơn mơ, nhưng họ làm chi? Họ hết lòng vì những người trong mơ ấy. Họ là những người tỉnh ngủ. Họ thấy chúng ta còn là những người đang ngủ, thay vì họ quay lưng bỏ đi, nhưng mà họ không hề quay lưng bỏ đi, họ đem hết tấm lòng công sức của họ để làm những việc trong mơ, giúp cho những người còn chìm trong mộng mị như chúng ta. Nó khác biệt ở chỗ như vậy. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.